ngày tháng. Một người sao mãi cô đơn hoài mong, đường chân hai lối mộng, cuộc tình theo gió lộng, để giờ đây mỗi người mỗi nơi. Tình mai.